Bản Long, chương 635, U Minh Sơn, góc truyện audio.com, ánh trăng màu đỏ treo ở trên cao, một kim trúc tánh mạng phi hành giữa không trung, cả kim trúc tánh mạng được ánh trăng chiếu nên toàn thân cũng mang màu đỏ. Lâm Lôi nhìn qua cửa sổ hướng ra bên ngoài, ở phía xa trong núi rừng có một số tòa thành. Xung quanh tòa thành có cự long bay lên, hoặc là phượng hoàng bất tử thánh vực ma thú. Chúng là những ma thú khổng lồ, tất cả đều được nuôi dưỡng trong kim trúc tánh mạng. Lão đại, bối bối bưng chén rượu, uống rượu hoa quả, nhíu mày nói. Chúng ta thực sự đi tới U Minh Sơn sao? Trong bộ sách được ra ra cho cũng nói U Minh Sơn chính là minh giới đệ nhất hiểm địa. Mặc dù ta cũng muốn đi mạo hiểm, nhưng cuối cùng ta cảm giác tái nhân đặc nói không thể tin. Có hay không thể tin, tạm thời không cách nào xác định. Lâm Lôi buông chén rượu, cười nhạt nói. Bây giờ chúng ta mới hỏi một vị phủ chủ, trong minh giới không chỉ có mỗi tái nhân đặc là phủ chủ. Đợi lát nữa, vào trong một phủ cảnh, chúng ta đi hỏi xem. Tổng hợp các ý kiến của vài phủ rồi hãy quyết định. Hỏi vài phủ chủ cũng chỉ hao phí 1-2 ngày, mà đường tới U Minh Sơn, đi trên đường phải mất hàng chục năm. Bừng chén rượu trong kim trúc tánh mạng, xuyên qua kim trúc diêu trong suốt nhìn bóng đêm của minh giới. Lâm Lôi cảm thán, bây giờ ta mong nhất là cha, Gia Lỗ Kiều Trì, Địch Khắc Tây bọn họ có thể kiên trì sống được trong vong linh giới. Từ Bắc Hải Phủ, đi tới U Minh Sơn phải đi qua 6 phủ, bởi vì trong đó có 2 phủ có phủ chủ ở. Nơi đó rất xa, Lâm Lôi nếu muốn thấy bọn họ, sẽ trải qua thiên lý đường, phải vài ức dặm. Lâm Lôi cũng không từ bỏ, vẫn đi bái kiến. Hắn đi 4 phủ bái kiến các phủ chủ. Trong 4 phủ, có 2 phủ phủ chủ không ở trong phủ, có thể bên ngoài thành. Mà trong hai vị phủ chủ tiếp kiến, có một phủ chủ tiếp đón Lâm Lôi, nhưng lại không biết nơi ở của chủ thần. Vị phủ chủ còn lại tiếp đãi Lâm Lôi và biết nơi ở của chủ thần. Hắn nhìn Lâm Lôi nói. Lâm Lôi, theo ta được biết, ở sâu trong Minh Hải có Thương Lan Đảo là nơi ở của một vị minh giới chủ thần. Đương nhiên, tái nhân đã có nhắc tới U Minh Sơn. Ta cũng biết, đây thực sự là nơi chủ thần ở. Chỉ là U Minh Sơn thực sự quá mức nguy hiểm, ngươi phải thực cẩn thận. Nghe xong tin tức này, Lâm Lôi cảm kích và cáo biệt. Cả minh giới lục địa chỉ hình thành một khối đại lục diện tích vượt qua 5 khối đại lục của địa ngục. Ở cuối của minh giới lục địa là hải dương vô tận, được gọi là minh hải cũng lớn khôn cùng. Thương Lan Đảo còn ở sâu trong minh hải, đi Thương Lan Đảo sao? Lâm Lôi âm thầm lắc đầu, phải đi xuyên qua cả minh giới đại lục có lẽ phải mất gần 200 năm. Tới minh hải còn chạy tới Thương Lan Đảo, phòng chừng phải mất thêm 1-200 năm. Đi Thương Lan Đảo, lộ trình này phải 300-400 năm. Lâm Lôi âm thầm thở dài. Hơn nữa tới Thương Lan Đảo cũng không biết có hay không có khả năng gặp chủ thần. Nếu ngay cả chủ thần cũng không thấy được, ta còn phải quay lại, chạy tới U Minh Sơn, lại phải mất 300-400 năm. Đến lúc đó nhanh cũng phải mất 700-800 năm. Không đáng giá, không đáng giá. Thương Lan Đảo nguy hiểm thấp nhưng lại quá xa. Thứ mình không thể lãng phí nhất chính là thời gian, càng sớm cứu được cha bọn họ thì càng tốt. Nếu thời gian chậm, cha cùng Gia Lỗ bọn họ nói không chừng đã chết rồi. Lão đại, ngươi quyết định sao? Chúng ta đi U Minh Sơn. Bối bối dò hỏi. Đúng, tới U Minh Sơn, một chút nguy hiểm sợ cái. Góc truyện audio.com. Gì, ít nhất ta cũng có thể xác định U Minh Sơn thực sự là nơi chủ thần ở. Nếu tại U Minh Sơn thất bại, thì tới Thương Lan Đảo cũng không muộn. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể lãng phí thời gian. Lâm Lôi mở miệng nói. Ai, lão đại, ngươi nhìn bên ngoài kìa. Bối bối kinh ngạc nói. Xuyên qua kim trúc trong suốt, Lâm Lôi nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên ngọn núi cao trên bầu trời của một cổ thành, đang có hai gã nam tử giằng co. Hai người đều là mặc trường bào màu đen, trong đó một người tóc dài màu bạc, một người tóc dài màu tím. Toàn thân nam tử tóc dài màu tím ẩn hiện lôi điện. Hai người như tia chớp giữa không trung, thân hình lần lượt thay đổi. Oanh, giữa không trung vỡ ra một cái khe hở lớn. Hai người thực lực đều mạnh, hẳn là có thực lực thất tinh ác ma. Lâm Lôi bình luận, dọc đường đi thực nhàm chán muốn chết, thấy phần lớn là trung vị thần, hoặc hạ vị thần yếu chém giết. Rất ít thấy cao thủ giao chiến. Lão đại, dừng lại một chút, xem bọn họ ai sẽ thắng. Hai mắt bối bối tỏa ánh sáng. Loại siêu cấp cao thủ giao chiến, bối bối rất có hứng thú. Lâm Lôi bất đắc dĩ. Chỉ chờ trong chốc lát thôi. Lâm Lôi vẫn dừng kim trúc tánh mạng. Phía chân trời xa, hai tuyệt thế cường giả giao thủ mấy lần, đều làm cho thiên địa băng liệt. Chỉ trong chốc lát, thân thể nam tử tóc màu bạc hóa thành một đạo hư ảnh, với tốc độ cực hạn chạy trốn. Còn nam tử tóc màu tím cũng lập tức đuổi theo. Thực nhàm chán, không thấy được người nào chết, đã chạy đi rồi. Bối bối bất đắc dĩ nói. Tốt lắm, đừng quan tâm ai chết ai sống. Bây giờ chúng cách U Minh Sơn không xa, mấy tháng sẽ tới. Nhưng vẫn phải tiết kiệm thời gian. Lâm Lôi lại khống chế Kim Trúc tánh mạng xuất phát. Mấy tháng, thực sự mong chờ, nghe nói U Minh Sơn nguy hiểm, cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm đây. Mắt bối bối tỏa sáng. Tới sẽ biết, Lâm Lôi cười, đồng thời trong đầu cũng hiện lên lời giới thiệu của bộ sách về U Minh Sơn. U Minh Sơn là núi cao nhất minh giới, cao chừng 100 vạn thước, phương viên quá ngàn dặm. U Minh Sơn có tam sắc mây mù tự nhiên hình thành thiên địa tỏa liên quấn quanh núi. Thiên địa tỏa liên này không thể chạm vào được vì chạm vào sẽ cửu tử nhất sanh. Bên trong U Minh Sơn nguy cơ trùng trùng, nhất định không thể tùy ý xông vào. Tam sắc mây mù, thiên địa tỏa liên, Lâm Lôi trong đầu tràn đầy nghi hoặc không giải thích được. Bộ sách giới thiệu U Minh Sơn quá đơn giản, chỉ là nhắc nhở mà thôi, không thể xông vào, rất nguy hiểm, về phần tam sắc mây mù thiên địa tỏa liên một chút cũng không giải thích. Mấy tháng thời gian, Lâm Lôi tĩnh tu trôi qua rất nhanh liền. Hơn 30 năm lộ trình đã trôi qua, thần phân thân Lâm Lôi vẫn tập trung tu luyện. Bổn tôn hiệp trợ đại địa thần phân thân, đang tu luyện đại địa pháp tắc. Nhưng hơn 30 năm, tiến bộ không lớn như thủy hệ thần phân thân, huyền ảo thứ 6 đã sớm đạt tới bình cảnh, lâu như vậy nhưng vẫn không đột phá, để đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Lão đại, tiếng bối bối hoan hô vang lên, người mau đến xem. Người mau đến xem, U Minh Sơn, khoanh chân ngồi ở trong Kim Trúc tánh mạng tu luyện, hai mắt Lâm Lôi đột nhiên mở. Siêu, Lâm Lôi tiến tới Kim Trúc tánh mạng ở vị trí Kim Trúc trong suốt hướng ra ngoài nhìn. Chỉ thấy ở phía xa xa, có một ngọn núi vao vút lên, chói mắt. Ngọn núi tràn ngập thanh quang nhàn nhạt, vừa nhìn giống như ngọn núi màu xanh, nhìn kỹ Lâm Lôi mới phát hiện thanh quang. Góc truyện audio.com, không ngừng lóe ra, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, quả nhiên không hổ là núi cao nhất của minh giới. Lâm Lôi trên mặt lộ ra nụ cười, bối bối ngáp ngáp miệng, bàn tán. U Minh thực là cao, theo quyển sách nói núi cao tới 100 vạn thước, ngay từ đầu ta còn hoài nghi đấy. Lâm Lôi thấy ngọn núi cao này, cũng không khỏi nở nụ cười. Tại quê hương Ngọc Lan Đại Lục ngọn núi cao nhất cũng chỉ mấy vạn thước. Ở địa ngục chính mình nhìn thấy ngọn núi cực cao cũng chỉ hơn 10 vạn thước. Ngọn núi cao tới 100 vạn thước thì chưa từng gặp qua. U Minh Sơn, rốt cục tới. Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Tới rồi, bối bối hưng phấn, hoan hô, 30 năm thực là buồn muốn chết cuối cùng cũng tới. Nghe nói U Minh Sơn rất nguy hiểm, ta cũng muốn xem rốt cục U Minh Sơn nguy hiểm tới đâu. Xem nó làm khó bối bối như thế nào. Lâm Lôi liếc mắt nhìn bối bối, không khỏi khóc cười không được. Muốn để cho bối bối cảm nhận được nguy hiểm, thực sự là thực khó. Thân thể bối bối vô cùng cứng rắn, thậm chí cản được siêu thần cách binh khí. Vật chất phòng ngự quả thực vô địch về phần linh hồn phòng ngự. Mặc dù Lâm Lôi không quá hiểu rõ, có thể thi triển thiên phú thần thông phệ thần thì về phương diện linh hồn bối bối tuyệt đối không kém. Hơn nữa còn có linh hồn phòng ngự thần khí. Đừng khinh thường, U Minh Sơn chính là chủ thần ở. Người có thể mạnh hơn chủ thần sao? Hạ thấp xuống, Lâm Lôi cười nói, chủ thần sẽ không hạ thấp thân phận, ra tay đối phó chúng ta đâu, chủ thần không ra tay, thì sợ gì? Bối bối cười nói, mặc dù ở xa đã thấy U Minh Sơn, nhưng thực tế Lâm Lôi bọn họ còn cách U Minh Sơn chừng hơn 10.000 dặm. Bởi vì U Minh Sơn rất cao nên dù cách hơn 10.000 dặm cũng có thể thấy. Bất quá, hơn ngàn dặm, với tốc độ phi hành của Kim Trúc tánh mạng, không đến 1 giờ đã đến. Tới gần, Lâm Lôi, bối bối không khỏi nín thở. Trời ơi, thực là khoa trương, bối bối run lên, thiên địa tỏa liên tam sắc mây mù, nguyên lai là như vậy. Lâm Lôi cũng là nhịn không được kinh hãi. Cả U Minh Sơn nhìn gần có cảm giác chọc trời. Độ cao, không phải U Minh Sơn điều là kinh người nhất. Xung quanh U Minh Sơn mây mù bao phủ, nửa trên ngọn bao phủ bởi vũ khí màu trắng, mà nửa dưới lại bị bao phủ bởi vũ khí màu xám. Khu vực đỉnh núi cao nhất bị bao phủ bởi vũ khí màu tím. Điều này tạo nên tam sắc vũ khí bao phủ, căn bản không cách nào nhìn rõ tình huống bên trong U Minh Sơn. Kỳ lạ nhất là thiên địa tỏa liên, chỉ thấy, giống như một thác nước bình thường, từ nơi cao nhất của U Minh Sơn, một màn lôi điện tỏa liên dắt xuống cho đến chân núi, ước chừng ước vạn lôi điện tỏa liên như vậy, vừa vặn bao trùm mây mù. Giữa các lôi điện tỏa liên, đại khái cách nhau hơn 2 thước. Trời ơi, mỗi cái lôi điện tỏa liên dài tới 100 vạn thước sao? Bối bối bàn tán, Lâm Lôi cũng cảm thán, trách không được được gọi là thiên địa tỏa liên, có vô số lôi điện tỏa liên bao trùm cả núi, đâu phải trò chơi, cũng chỉ thiên địa mới có thể hình thành được, thực là kỳ diệu, nhanh, đi ra ngoài đi. Lâm Lôi cùng Bối Bối bay ra khỏi Kim Trúc Thánh Mạng. Sau khi thu hồi Kim Trúc Thánh Mạng, bọn họ trực tiếp hướng chân núi U Minh Sơn cực nhanh bay đi. Mặc dù đã tới gần U Minh Sơn, Lâm Lôi bọn họ vẫn phải bay trong chốc lát mới được chân núi U Minh Sơn. Lão đại, chúng ta tiến vào đi. Bối Bối nói xong, liền bay vào bên trong. Hải, hai vị đại nhân. Cốc truyện audio.com. Dừng lại, dừng lại. Bên cạnh lập tức truyền đến tiếng hô. Bối Bối không khỏi dừng lại, Lâm Lôi cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên mặc trường bào màu xanh bay tới, trên mặt tràn đầy sự khẩn trương, liền nói. Hai vị đại nhân, đây là thiên địa tỏa liên bao trùm, ngàn vạn lần đừng tiến vào trong. Các ngươi xông loạn như vậy, nếu đụng phải thiên địa tỏa liên, là chết chắc. Chúng ta biết thiên địa tỏa liên không thể đụng, chúng ta đi qua giữa khe hở. Bối Bối cười nói, Lâm Lôi cũng gật đầu. Ước vạn lôi điện tỏa liên như vậy, giữa hai tỏa liên cách nhau hai thước đủ để cho người ta bay vào. Xem ra các ngươi một chút cũng không biết. Thanh niên nhặt một tảng đá từ trên mặt đất tùy ý trực tiếp ném vào khe hở giữa các thiên địa tỏa liên. Tảng đá tiến vào giữa khe hở của hai tỏa liên. Chốc lát, suy, giữa hai lôi điện tỏa liên, hình thành một màng mỏng trong suốt. Màng mỏng này vừa vặn ngăn cản khe hở hoàn toàn. Hơn nữa, vô số dòng điện ở trên màng mỏng được dẫn từ hai tỏa liên tới. Dòng điện trực tiếp làm cho tảng đá thành hư vô. Lâm Lôi cùng Bối Bối thấy kinh ngạc, giữa hai lôi điện tỏa liên, dưới tình huống bình thường là màng trong suốt. Mắt nhìn không thấy nhưng nó vẫn tồn tại, cho nên, muốn đi vào, sẽ bị vô số lôi điện công kích. Lôi điện này không tầm thường như vậy, lôi điện lợi hại đến mức hạ vị thần tiếp xúc trong nháy mắt đã bị chết. Thanh niên mặc trường bào màu xanh nhắc nhở, cách trương.